Nữ hoàng băng giá, chương 12, chép 8, cuộc điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 6:30, thứ XX, ngày XX, tháng XX, năm 2015. Bọn nó đang đi bộ tới trường và ý tưởng này là của Renny. Mệt quá CK ơi, VK lên đây CK cõng cho. Yêu CK nhất, ọe thấy gớm, Amy. Đừng quá ghen tị versus VK CK ân ta. Ken, chứ ai như tụi mày. Tơ si hát mà chưa có VK. Kin, tụi này ép à ông à, Erenny đâu? Lucy, ở nhà đâu rồi? Kin, đang nghe điện thoại kìa. Can, chỗ nó, chuyện ZJ, về rồi, thật, phải, vậy tao phải chuẩn bị thôi. 7:30, ngày, mai, ừ. Ai vậy Renny? Can, thôi vào lớp thôi. Ken, thế là tụi nó vào lớp. Học một buổi học như hàng ngày nhưng ngày mai sẽ là một cơn bão lớn. Người đó là ai? Và ai là người nói chuyện Dirty versus nó? T, F sẽ bật mí trong chép sau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép này ngắn quá ha. Nhưng mà Na hứa là Na sẽ đền bù các BN chép sau. Và Na sẽ không để nó và hắn hạnh phúc sớm vậy đâu. Na ác lắm hắc hắc. Và sắp tới Na sẽ mở cuộc họp để phỏng vấn các diễn viên trong bộ truyện này nha. Chúc M, N đọc truyện vui vẻ. Cách chương.